vỡ thì làm ngọc, lành thì làm ngói. Thanh Loan vội hỏi, Thanh Loan không dám, lực lượng của ta không đủ. Căn bản không thể làm được cái gì cả. Nhờ có trưởng môn còn có. Ca ca, mới giữ được Thục Sơn phái không việc gì. Yến Xích Hà mỉm cười. Ca ca ngươi tài đại khí thô. Ta cũng không có gì có thể thưởng cho ngươi. Và lại thả ngươi ra. Không cần thủ ở trong môn phái. Theo hắn du lãm Nga Mi Sơn này một chút đi nha. Thanh Loan sắc mặt đỏ lên. Liếc mắt nhìn Hứa Tiên một cái. Vội vã cúi đầu nói. Dạ, Hứa Tiên biết đại chiến vừa qua khỏi. Yến Xích Hà còn có rất nhiều công việc cần phải xử lý. Liền đứng dậy nói. Yến Huynh, vậy ta đây trước hết cáo từ. Sau đó Thanh Loan đem hai người dẫn tới hậu sơn. Nơi này có tinh xá chuyên cung cấp cho đạo hữu ngoài môn phái nghỉ lại. Cách Thục Sơn phái có một khoảng cách, lúc này cũng không có người ở lại. Bốn phía chỉ có tiếng chim, tiếng suối chảy róc rách, có vẻ thật là thanh tĩnh. Thanh Loan dọc theo đường đi giới thiệu cảnh trí và chuyện thú vị trong núi. Nàng thân đeo trường kiếm y khuyết tung bay, vẻ mặt anh khí, trong lúc nói cười lại mang theo một sự tự tin chưa từng có. Lại càng có vẻ mỹ lệ đặc biệt, trong lòng Vân Yên rất là vui mừng, năm xưa tuy rằng không muốn, nhưng hôm nay xem ra vẫn là làm đúng, nàng không nên chỉ là tiểu nha đầu ở bên cạnh mình. Cũng phải làm việc gì đó khiến cho nàng kiêu ngạo, chỉ là liếc mắt nhìn Hứa Tiên một cái. Từ lúc rời khỏi đại điện, hắn không nói lấy một lời, chỉ là ngắm cảnh sắc giữa núi. Thanh Loan thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Thấy hắn cũng không có nhìn về phía mình, nguyên bản khuôn mặt tươi cười hưng phấn khó nén lại được không khỏi trở nên buồn bã. Thanh âm cũng dần dần thấp xuống, đi tới trong tinh xá, thoáng chỉnh lý qua, liền muốn cáo từ, nhưng thấy Hứa Tiên cũng không ngăn cản, không khỏi trong lòng đau xót. Hừ, không được khi dễ muội muội ta a. Vân Yên bỗng nhiên quát một tiếng. Tiểu thư, Thanh Loan cả kinh, đi tới kéo vạt áo của Vân Yên. Hứa Tiên xòe hai tay ra. Ta có như vậy sao? Nhân gia đã lớn như vậy, đều có thể để ta đứng xa một chút. Ta nào dám khi dễ nàng. Không đợi Vân Yên nói. Thanh Loan đã vành mắt đỏ lên. Ca, ngươi oan uổng ta, trong lòng chua xót khổ sở. Hầu như muốn rơi lệ. Hứa Tiên trách mắng, nói cái gì vô luận như thế nào cũng không cần nhúng tay vào. Chẳng lẽ là muốn cho ta xem ngươi đi chịu chết sao? Ở chỗ này có nhiều nguy hiểm như vậy cũng chưa bao giờ nhắc tới. Ngươi nếu thực có cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là để ta cùng tỷ tỷ ngươi hối hận cả đời. Mới vừa rồi làm cho trước mặt nhiều người, không tiện nổi giận với nàng, lúc này mới nhịn không được phát tác ra. Trong lòng so với nói là phẫn nộ, không bằng nói là nghĩ mà sợ đi sao. Ca, ta rất nhớ ngươi, Thanh Loan nhào vào trong lòng Hứa Tiên. Khóe mắt đã rơi xuống vài giọt lệ trong suốt, trong lòng Hứa Tiên mềm nhũn, giúp nàng lau đi giọt lệ. Ôn nhu nói, ta chỉ muốn ngươi nhớ kỹ. Vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Quyết không bỏ mặc, cho dù hướng ta xin giúp đỡ. Cho dù ngươi biến thành kiếm tiên nữ hiệp cũng là như vậy. Bởi vì chúng ta là người một nhà. Vâng, ca, ta biết rồi. Thanh Loan gật đầu, ta cũng muốn ôm. Vân Yên cũng nhào vào trong lòng Hứa Tiên. Hứa Tiên đem các nàng ôm vào trong ngực. Chỉ thấy các nàng cũng ôm lẫn nhau. Dung nhan đều là tuyệt mỹ. Nhưng một kiều mị một thanh lệ. Có thể là bởi vì nguyên nhân thời gian chờ đợi quá dài. Mơ hồ có vài phần tương tự, lúc này đều là dáng dấp vẻ mặt bình yên, trong lòng hắn cũng cảm thấy bình tĩnh dị thường. Hồi lâu sau, Hứa Tiên mới buông các nàng ra, nói với Thanh Loan, chấm, đúng rồi, ta có thứ này muốn đưa cho ngươi. Thanh Loan nói, cái gì, tín vật định tình, Vân Yên vui cười nói. Sắc mặt Thanh Loan lập tức biến hồng, không nghe theo nói. Tiểu thư, lúc này nàng giống như là biến trở về tiểu nha đầu năm xưa kia. Hứa Tiên cũng nói, không nên nói bậy, nói rồi lấy ra một viên long hổ kim đan, lấy tu vi hiện nay của ngươi. Sau khi dùng kim đan, hẳn là có thể vượt qua thiên kiếp, trở thành địa tiên,